Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, cách cục. Lai lịch của các ngươi, thế lực, cùng với hiện nay công kích chúng ta địa cầu văn minh sức mạnh trình độ. Thanh Khư trầm giọng quát, lên, chúng ta đến từ Vĩ Đại Ách Thần Quốc, ở chúng ta sau lưng là Vĩ Đại Ách Chân Thần. Mà chúng ta thuộc về thẻ Pharaoh thần tướng dưới chướng thứ 26 quân đoàn, thứ 13 đại đội, thứ 18 trung đội nhân viên vòng ngoài. Tổ xây xong một cái tên là tự do chi dực đoàn lính đánh thuê. Chúng ta đều là lính đánh thuê đoàn bên trong phổ thông lính đánh thuê. Giống như chỉ phụ trách một ít loại nhỏ bên trong thế giới bộ quét sạch công tác. Chấm ngoặc kép, ách chân thần, Thanh Khư tiếp xúc qua pháp sư văn minh. Nhưng hỗn độn cuộc chiến đi trước pháp sư văn minh chiến trường thường thường hết sức phổ thông. Căn bản không tồn tại chân thần loại này nhân vật mạnh mẽ. Thường thường 9 cấp pháp sư, 10 cấp pháp sư cũng đã tương đương với đỉnh cao tồn tại. Đủ để bá cứ một châu, thống ngự một quốc gia. Trầm ngâm chốc lát, hắn chỉ phải dò hỏi, chân thần so với chân tiên làm sao? Các ngươi địa cầu văn minh là tiên đạo văn minh hạt giống. Không đúng, trên người ngươi cũng không có tiên đạo văn minh dấu vết. Chấm ngoặc kép, áo bào đen người nghe được Thanh Khư đề cập chân tiên nhất thời trợn to hai mắt. Bất quá chốc lát hắn lại phủ nhận suy đoán của mình. Cái gì tiên đạo văn minh hạt giống? Nói tường tận rõ ràng. Thanh Khư lạnh lùng nói. Trên người tản mát ra tinh thần uy thế cũng là nặng nề một đoạn. Đúng đúng đúng, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, áo bào đen người sợ đến cả người run lên, vội vàng nói, vĩ đại chân thần cùng tiên đạo văn minh chính giữa chân tiên so sánh. Trong tình huống bình thường tất nhiên là chúng ta vĩ đại chân thần cường đại hơn. Bất quá cái kia chút tiên đạo văn minh đám chân tiên luyện chế một ít gọi pháp bảo thần dị vật. Có lúc ngược lại có thể áp chế vĩ đại chân thần. Cho tới tiên đạo văn minh. Cũng có không ít, nhưng vẫn bị các nơi cường giả truy sát, không dám hiện rõ ở đời. Chúng thần điện bên trong đối với tiên đạo văn minh tọa độ giá cực cao. Cho dù là chúng ta ách thần quốc, nếu có thể cung cấp một cái tiên đạo văn minh tọa độ, tương tự có thể có được phần thưởng phong phú, được trao cho tước vị thống ngự một khối đại lục, một cái thế giới, đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Tiên đạo văn minh không hiện ra hiện ra ở đời. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe được, khẽ cau mày, không nghĩ tới tiên đạo văn minh ở vũ trụ chi rừng hoàn cảnh lớn hạ không chịu được như thế. Như vậy, hắn chuyển tu kiếm tiên một đạo nghĩ mà sợ là liền được cẩn thận một chút. Các ngươi vì sao tiến công chúng ta địa cầu văn minh? Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Ở không biết bao nhiêu năm trước liền có một đồn đại ở chúng thần điện giữa dòng truyền. Mảnh này tinh vực trong đó, tồn tại một chỗ nguyên ban đầu thế giới. Nha, nguyên ban đầu thế giới là của chúng ta thuyết pháp. Trên thực tế nó chính là tiên đạo văn minh khởi nguyên chi địa. Có người nói trước đây thật lâu, vĩ đại chúa tể các vị thần cùng thời gian chi chủ. Hỗn độn chi chủ chờ trí cao vô thượng sinh mệnh vẫn từng vì tranh cướp mảnh này tinh vực mà đại. Chiến một hồi, cuối cùng thời gian chi chủ thắng được, chiếm cứ mảnh này tinh vực. Bất quá bởi trí cao vô thượng hỗn độn chi chủ cùng chúa tể các vị thần không cam lòng thất bại. Vẫn cứ sẽ thỉnh thoảng phái người lẻn vào mảnh này tinh vực. Nhìn có thể không tìm tới nguyên ban đầu thế giới tam tích. Vì lẽ đó, chúng ta mới có thể xuất hiện ở đây. Chấm ngoặc kép, hỗn độn chi chủ, nghe được trước mắt cái này áo bào đen pháp sư đề cập danh xưng này. Thanh Khư hô hấp hơi chậm lại, chọn bồi dưỡng được lượng lớn hỗn độn chi tử hỗn độn chúa tể. Áo bào đen pháp sư có chút ngạc nhiên nhìn Thanh Khư một chút. Từ cái kia thế giới tinh thần tản mát ra gợn sóng phán đoán. Hiển nhiên, Thanh Khư đã đoán đúng. Hỗn độn chúa tể các vị thần. Thời gian chi chủ, hỗn độn chúa tể hạ hạt khu vực có hỗn độn thần điện. Cái kia chúng thần điện chính là các ngươi chúa tể các vị thần ban cho sức mạnh nơi. Là, áo bào đen pháp sư có chút kính nể đáp trả. Ở Thanh Khư nói ra hỗn độn chúa tể tục danh thời gian. hắn đã không dám lại tùy ý lừa gạt cho hắn. Chúng thần điện bên trong đem sẽ chọn lựa ra con trai của thần. Mỗi một vị con trai của thần chỉ cần nộp lên trên thật nhiều thần vận là có thể tăng lên mình thần chi cấp bậc. Mỗi lần tăng lên, đều sẽ bị vĩ đại chúa tể các vị thần giao cho một môn thần thuật. Nha, thần vận thì tương đương với hỗn độn chúa tể danh nghĩa đạo vận. Thời gian chi chủ thần điện chính giữa thời gian vận. Có người nói ngoại trừ hỗn độn chúa tể các vị thần, thời gian chi chủ ở ngoài, cũng không có thiếu nhân vật vĩ đại đồng dạng đem sức mạnh của chính mình phóng ở vùng hư không này. Nghĩ muốn thu thập thần vận, chỉ là bởi vì này chút nhân vật vĩ đại bị trí cao vô thượng chúa tể các vị thần, thời gian chi chủ, hỗn độn chi chủ đánh bại, trục xuất, bọn họ không cách nào thành lập hỗn độn thần điện, chúng thần điện. Thời gian thần điện giao cho người được tuyển chọn sức mạnh. Loại này tồn tại bồi dưỡng ra được hạt giống. Ở chúng ta chúng thần giới thường thường được gọi là tà ma. Tà thần, rất tốt, hy vọng ngươi không có gạt ta. Chấm ngoặc kép, không dám không dám. Chúng ta tuyệt đối không dám lừa gạt đại nhân. Trên thực tế cái kia chút an cư ở chúng thần giới khu vực trung tâm thần quốc con dân có lẽ không? Biết hỗn độn chi chủ. Thời gian chi chủ là vật gì? Nhưng phàm là muốn tới loại hỗn loạn này, khu giao chiến vực mạo hiểm thế lực, trên căn bản đều sẽ biết những kiến thức này. Đại nhân ngài hơi hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết. Đặc biệt là thời gian chi chủ sức mạnh, chúng ta phải hiểu rõ ràng. Nếu không lúc gặp phải quang chi chủ nhân mã, cũng sẽ bị đánh cho không ứng phó kịp. Chết cũng không biết chết như thế nào. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư nhìn cái này áo bào đen pháp sư, đúng là mơ hồ hiểu cái gì. Địa cầu văn minh hiển nhiên nằm ở khu giao chiến vực. Đồng thời mảnh này khu vực lại còn có nguyên ban đầu thế giới truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều đứng đầu đại nhân vật đều muốn tới nơi này chạm thử vận khí. Nhìn có thể không tìm tới nguyên ban đầu thế giới vị trí. Mà sau sẽ thế giới này cống hiến cho vĩ đại hỗn độn chi chủ. Thời gian chi chủ. Chúa tể các vị thần, thu được thưởng, bất quá từ áo bào đen pháp sư trong giọng nói hắn cũng có thể đoán ra. Thường thường chỉ có cái kia chút lan lộn không như ý. Thậm chí không sống được nữa loại cỡ lớn thế lực mới có thể đi tới nơi này mảnh khu giao chiến vực. Được ăn cả ngã về không? Thật giống như cái kia chút qua lại ở hai nước biên giới buôn lậu phạm. Biết rõ nguy hiểm có thể bởi ở bản địa trên không sống được nữa. Cũng không thể không mạo hiểm nghĩ muốn trên tóc một bút. Mảnh này cương vực thuộc về thời gian chi chủ sao? Như vậy, thời gian chi chủ lại có gì huyền diệu? Giao cho này chút thời gian con trai gì các loại thủ đoạn? Áo bào đen pháp sư thận trọng hướng về Thanh Khư phía sau liếc mắt một cái. Do dự chốc lát mới nói. Trên thực tế, đại nhân ngài đản sinh cái này địa cầu văn minh. Đi đúng là thời gian chi chủ con đường. Thanh Khư trong lòng hơi động, bật thốt lên, khoa học kỹ thuật, phải là, đi nhầm đường, đem tự thân hướng về vật chất cực hạn phát triển. Có người nói thời gian chi chủ cuối cùng hình thái chính là đem tự thân hóa thành một loại tên là vĩnh hằng vĩ đại vật chất, do đó để tự thân vạn kiếp bất diệt, vĩnh viễn không bao giờ tổn hại, còn thời gian chi chủ giao cho sức mạnh của bọn họ. Tiểu nhân cũng không biết chuyện. Chỉ biết là có thể tăng lên trên diện rộng bọn họ sức tính toán. Thanh Khư nhìn trước mắt áo bào đen pháp sư. Hiện nay liền áo bào đen pháp sư sóng tinh thần phán đoán. Hắn theo như lời nói trên căn bản vẫn còn tương đối bình thường. Cần phải không có nói láo. Đương nhiên, nếu như tinh thần của hắn mịt mờ đến có thể tránh được mình cảm giác, vậy hắn cũng không thể ra sức. Như vậy hiện tại có bao nhiêu người theo dõi chúng ta địa cầu văn minh? Cái này loại nhỏ thế giới. Nha, ở thời gian chi chủ cương vực trong đó đem loại này loại nhỏ thế giới xưng là ngôi sao. Ngài vị trí hành tinh này theo lý thuyết là không có bất kỳ xâm lấn giá trị. Có thể cũng là bởi vì nó nằm ở mảnh này nắm giữ nguyên ban đầu thế giới tin đồn khu vực. Lại thêm hành tinh này rõ ràng bị một ít đại năng giả dùng thủ đoạn đặc thù ẩn giấu đi. Cho nên mới phải gây nên Sauron đại đội trưởng lòng hiếu kỳ. do đó phát động đối với hành tinh này tra xét kế hoạch. Chấm ngoặc kép, đại đội trưởng, các ngươi đại đội trưởng ra sao loại tu vi? Sauron đại đội trưởng chính là một vị cường đại truyền kỳ pháp sư. Truyền kỳ pháp sư, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đối pháp sư một mạch tu hành thể hệ hiểu rõ hạn chế ở vừa đến 10 cấp pháp sư. Đi lên nhưng là đại pháp sư, lĩnh vực pháp sư, còn cao đến đâu, liền có chỗ không biết, cũng may không cần hắn hỏi dò. Trước mắt cái này áo bào đen pháp sư đã chủ động mở miệng. Của chúng ta tu hành hệ thống trên thực tế cùng tiên đạo văn minh hệ thống tu luyện gần như. Trên căn bản đều là tương ứng với nhau. Chân thần đối ứng tiên đạo văn minh chân tiên. Bán thần đối ứng tiên đạo văn minh hư tiên. Sau đó đi xuống nhưng là thánh vực pháp sư. Truyền kỳ pháp sư. Cùng với đại nhân ngài vị trí ngôi sao pháp sư giai đoạn. Ngôi sao pháp sư bên dưới chính là lĩnh vực pháp sư. Đại pháp sư một loạt chức danh. Đại nhân ngài vị trí hành tinh này tồn tại đặc thù kết giới. Trên người sóng pháp lực quá cường giả sẽ ảnh hưởng đến đường hầm không gian ổn định dẫn đến truyền. Tống sai lầm rơi vào không gian loạn lưu. Bởi vậy, phụ trách lót đường tiên phong thẻ tìm đội trưởng chỉ phải để cho chúng ta này chút ngoại vi pháp. Sư đến đây mở đường. Chỉ chờ thành lập lên tế đàn. Mau chóng suy yếu tầng này kết giới sau. Mới quy mô thật là lớn giáng lâm đến thế giới này. Ạch, là tinh cầu. Chấm ngoặc kép, chiếu ngươi nói. Một vị truyền kỳ pháp sư theo lý thuyết căn bản không có mở mang đường hầm không gian năng lực mới. Là, phía sau ngươi này chút đường hầm không gian giải thích như thế nào? Thanh Khư lạnh lùng nói. Ở tình huống bình thường truyền kỳ đại sư xác thực không có mở mang đường hầm không gian năng lực. Chỉ có tinh ở không gian nhất mạch thánh vực pháp sư. Thậm chí bán thần mới có hy vọng đem đường hầm không gian mở ra. Nhưng, chúng ta có chuyên môn mở mang đường hầm không gian thần khí. Vì lẽ đó, mới có thể để truyền kỳ pháp sư liền có đem đường hầm không gian mở ra năng lực. Chấm ngoặc kép, chuyên cửa mở ra đường hầm không gian thần khí. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong, khẽ nhíu mày một cái đầu. Khả năng này rất lớn. Dù sao những người này sau lưng nhưng là đứng cạnh một vị vừa nghĩ thành giới cấp cường giả vô địch. Đối với vừa nghĩ thành giới cấp nhân vật vô địch tới nói. Mở mang đường hầm không gian còn thật không phải là một cái khó khăn gì chuyện. Mà những pháp sư này nhóm sau lưng vừa nghĩ thành giới cường giả bản thân liền là vì phát một. Phen phát tài vừa mới đến mảnh này ba đại chí cao vô thượng tồn tại khu giao chiến vực. Tự nhiên sẽ làm tốt chuẩn bị chu đáo. Các ngươi một phương còn có bao nhiêu người mạnh mẽ chờ xâm nhập chúng ta địa cầu văn minh? Hiện nay nhìn chằm chằm hành tinh này chỉ có Sauron đội trưởng. Bất quá bởi địa cầu văn minh thực sự quá nhỏ bé. Một cái đường kính hơn một vạn cây số thế giới không đáng hưng sư động chúng. Sauron đại nhân vẫn chưa đem chuyện nào đăng báo. Thậm chí vẫn chưa quá coi trọng. Chỉ là giao cho thẻ sách đại nhân thăm dò. Sauron đại nhân dưới trướng tổng cộng có 14 trung đội. Thẻ tìm đội trưởng chỉ là trong đó một cái trung đội trưởng. Mà trung đội đội trưởng, đội phó đều có ngôi sao pháp sư thực lực. Thẻ tìm đội trưởng cũng giống như thế. Mà một cái trung đội căn cứ mạnh yếu. Có thể nắm giữ 5 đến 20 tiểu đội. Tiểu đội trưởng thường thường có lĩnh vực pháp sư thực lực. Phó tiểu đội trưởng thì tại lĩnh vực pháp sư, đại pháp sư di động, binh lính bình thường thì lại lấy 7 đến 10 cấp pháp sư làm chủ. Chấm ngoặc kép, hả, Thanh Khư ánh mắt rơi xuống cái này áo bào đen pháp sư trên người. Nếu thẻ tìm thủ hạ một tiểu đội đều có thực lực như vậy, vì sao để cho các ngươi tiến nhập chúng ta địa cầu văn minh? Áo bào đen pháp sư cười khổ nói. Chúng ta thuộc về tự do chi dực lính đánh thuê. Tự do chi dực tuy rằng không là cường đại gì tổ chức lính đánh thuê. Nhưng chúng ta mấy vị đoàn trưởng cũng đều có lĩnh vực pháp sư. Đại pháp sư thực lực. Giống chúng ta, chỉ là bình thường nhất dùng để dò đường thành viên mà thôi. Dù cho gặp nguy hiểm, hy sinh thẻ tìm những người kia cũng sẽ không có nửa điểm đau lòng. Nghe được áo bào đen pháp sư. Nói. Thanh Khư mơ hồ đối với nhìn chằm chằm kẻ địch đã có một cái đại khái hiểu rõ. Được rồi, đón lấy ta đem hỏi dò những người khác. Nếu như phát hiện những người khác ngôn từ cùng ngươi có chỗ bất đồng, thì nên trách không được ta lòng dạ độc ác. Thanh Khư nói xong, ánh mắt từ này cái áo bào đen pháp sư trên người thu về. Chuyển hướng mấy người khác, bắt đầu từng cái tìm chứng cứ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.